Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. 2, eo 52, ngươi tới rồi, nàng thậm chí có thể ôn nhu bình thản cùng hắn đối thoại. Từ đầu đến cuối đối hắn không có chút nào oán hận. Bởi vì nàng cho rằng quang minh cùng hắc ám đều là khách quan tồn tại. Không thể đủ hoàn toàn tiêu trừ. Cho dù là ở thần hắc ám xâm nhập quang minh thần điện đem nàng bắt được, lại đem nàng cầm tù tại đây thời điểm, nàng cũng trước sau không có đối hắn từng có bài xích đáng chết bác ái thế nhân. Đáng chết đối xử bình đẳng. Thần hắc ám nắm chặt nắm tay. Hắn nhìn chằm chằm nữ thần, nói, ta có thể tới gần ngươi sao? Nói, hắn vươn tay, nhưng mà một chạm đến trên người nàng thánh khiết bạch quang. Bàn tay to liền phát ra cùng loại đốt chọi thanh âm. Sau đó là xuyên tim đau đớn. Cái loại này đau đớn, cho dù là thân là thần chi cũng vô pháp hoàn toàn đối kháng. Thần hắc ám đã thử qua rất nhiều lần, vẫn cứ không có cách nào tới gần. Hắn cắn răng, không màng tất cả mà đem nữ thần ôm ở trong lòng ngực. Nháy mắt, hắn liền bị bắn đi ra ngoài. Cả người thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Quang minh cùng hắc ám trời sinh tương khắc, không có ở bên nhau khả năng tính. Đây là pháp tắc, không có cách nào thay đổi, thần ái thế nhân. Cho dù là ác nhân, nữ thần lo lắng mà đi qua. Trên người nàng màu trắng váy dài. Cho dù tà váy kéo ở trên mặt đất cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi dơ bẩn. Nàng nhấp miệng, tiểu tâm đều dựa vào gần. Thần hắc ám thân thể cùng gương mặt đều bị quang bỏng cháy. Hắn anh tuấn mà thể diện dung mạo giờ phút này thoạt nhìn có chút dọa người. Nữ thần có được chữa khỏi năng lượng, nhưng thi triển ở thần hắc ám trên người thời điểm, lại chỉ có thể khiến cho hắn thương trở nên càng trọng. Nữ thần vô thố mà thu hồi tay. Đối nàng tới nói, lớn nhất tra tấn không phải chính mình trở thành tù nhân, cũng không phải chính mình bị thương hoặc là tử vong, mà là trơ mắt nhìn người khác chịu khổ lại không cách nào trợ giúp. Nàng thử đem thần hắc ám nâng dậy tới, nhưng mà nàng quên mất, một khi hắn tiếp xúc đến trên người nàng quang, liền sẽ càng thêm thống khổ. Cuối cùng, nữ thần chỉ có thể ly thần hắc ám xa một ít. Bởi vì nói vậy, hắn mới sẽ không khổ sở, nhưng thần hắc ám lại không để bụng. Hắn cường ngạnh mà nói, lại đây ta nơi này, làm ta ôm ngươi một cái. Rất ít có người biết quang minh nữ thần kỳ thật phi thường ngốc manh. Nàng nghiêng đầu cự tuyệt nói, không được, ta quá khứ lời nói, người sẽ rất đau, không có quan hệ, lại đau cũng không có quan hệ. Cho dù là chết hắn cũng có thể chịu đựng, hắn chỉ là, quá tưởng niệm nàng, cho nên muốn ôm nàng. Nữ thần vô pháp cự tuyệt như vậy tràn ngập khát vọng cùng không muốn xa. Rời ánh mắt, nàng chậm rãi đi qua đi, nàng vô pháp thu liễm trên người quang mang. Chỉ có thể cho hắn mang đi thống khổ cùng khó chịu. Đương tay nàng chủ động chạm vào hắn thời điểm, hắn đem nàng một lần nữa báo ở trong lòng ngực. Như vậy dùng sức, nữ thần thậm chí cảm nhận được, người nam nhân này trong lồng ngực có một viên lửa nóng nhảy lên tâm ơ siêu hắn ở chịu đựng cực đại. Thống khổ, lại vui vẻ chịu đựng ngươi. Nữ thần nghẹn lời, nàng không biết người nam nhân này rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy tới gần nàng. Rõ ràng hắn được đến chỉ có thống khổ không phải sao? Vì cái gì vẫn là như thế chấp nhất? Buông ta ra đi, không, hắn buông tay, chậm rãi lui về phía sau. Hắn không sợ đau cũng không sợ chết, chính là nếu lại tiếp cận nàng, hắn liền thật sự muốn chết. Đã chết nói liền sẽ không còn được gặp lại nàng, không có được đến nàng tình yêu phía trước, hắn sẽ không chết, ta sẽ không tha đi ngươi. Trừ phi người yêu ta yêu ngươi nha, nữ thần như thế nói. Ánh mắt thuần khiết mà sạch sẽ, tà ái trên đời này mỗi người, đương nhiên cũng bao gồm ngươi. Cho dù, ngươi là thần hắc ám, nhưng ta cũng là ái ngươi, ta không cần như vậy đại công vô tư ái. Ta muốn chính là nam nữ chi gian tình yêu, là chỉ có ngươi cùng ta. Chỉ có đối mặt ta thời điểm mới có cảm tình, ta không hiểu, không có quan hệ, thần hắc ám như. Thế nói, hắn nhẹ nhàng mà thở hổn hển, ta mang ngươi đi ra ngoài nhìn xem, Hảo sao, nữ thần từ có ký ức tới nay liền sinh hoạt ở Quang Minh thần điện. Vì thế nhân chúc phúc, giáng xuống phúc âm, chưa bao giờ đến qua nhân gian. Nàng đã từng gặp qua khắc thần, đại gia ai lo phận nấy, lẫn nhau không quấy nhiễu, bởi vì bọn họ đều ở bị pháp tác dục sinh ra tới tồn tại. Nữ thần duy nhất không có gặp qua chính là thần bí thần hắc ám. Mặt khác thần chi nói, hắn theo chân bọn họ không phải một đường người, cho nên trong thần điện trước nay đều không có hắn xuất hiện, nhưng nữ thần lại thấy tới rồi hắn. Tuy rằng hắn không thỉnh tự đến, còn hủy hoại nàng Quang Minh thần điện, hắn anh tuấn. Thon dài, cao lớn, so nhất tuấn mỹ thần mặt trời còn phải đẹp. Màu đen đôi mắt giống như thâm trầm bầu trời đêm mơ siêu, nhưng mà hắn quanh thân quay chung quanh hắc ám hơi thở, như vậy trầm trọng, nữ thần ánh mắt đầu tiên thấy hắn thời điểm, liền muốn hủy diệt kia gọi người khổ sở hắc ám mơ siêu, nàng đánh không lại hắn. Bị hắn bắt được, rót vào lồng sắt, sau đó lại bị quan tới rồi nơi này. Hắn mỗi ngày đều tới xem nàng, bồi nàng. Cùng nàng nói chuyện, nhưng nữ thần không thể đủ lý giải hắn nói tình yêu là thứ gì. Thần ái thế nhân, này còn không đủ đủ sao? Bọn họ hai người không thể đụng vào, cho nên thần hắc ám thoáng giải trừ nữ thần hạn chế. Lại ở trên người nàng hạ phong ấn, cũng làm chính mình ký hiệu. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, trước trong thế giới hiện thực, hắn cướp lấy hai người 40 năm thọ mệnh, là có thể như thế cường đại. Như vậy, trong thế giới này, hắn được đến càng nhiều người thọ mệnh nói, có phải hay không là có thể cùng pháp tắc đối kháng? Ảo cảnh thế giới người, tất cả đều là giả, thần hắc ám không biết bọn họ thọ mệnh có thể hay không dùng. Nếu có thể nói, hắn khóe miệng chậm rãi giơ lên, kia đó là pháp tắc tận thế, mà hắn cũng đem nghênh đón tân sinh, bọn họ ở một tòa cung điện trước ngừng lại. Mọi người nhìn không thấy phiêu phù ở không trung bọn họ. Vũ hội hừng hực khí thế tiến hành, ăn mặc tinh xảo áo bành Tô Vương Tử đang ở yêu nhã cùng một người thiên kim tiểu thư cùng múa. Bọn họ khi thì nói nhỏ khi thì giao đầu, Vương Tử ánh mắt phi thường ôn nhu, một vũ từ bỏ, hắn đối tiểu thư được rồi cái ngả mũ lễ, liền xoay người rời đi. Tiểu thư ánh mắt có chút si ngốc mà nhìn chăm chú Vương Tử rời đi bóng dáng. Một hồi lâu mới khe khẽ thở dài, nữ thần chú ý tới kế tiếp Vương Tử lại mời vài cái tiểu thư cùng với nước láng giềng công chúa khiêu vũ, nhưng hắn đang xem những người này thời điểm, ánh mắt đều là bình tĩnh, duy độc đang xem một cái bưng khay thị nữ thời điểm, mới có vẻ vô cùng thâm tình, bọn họ yêu nhau. Nhưng là bọn họ không thể ở bên nhau, thần hắc ám như thế nói, mà bọn họ ở bên nhau. Lại không yêu nhau, nữ thần không hiểu, nếu yêu nhau, vì cái gì không thể ở bên nhau? Đây là nhân loại giai cấp chế độ, một cái là cao quý vương tử, một cái lại là hèn mọn thị nữ. Bọn họ chi gian tình yêu không có tương lai, cho nên bọn họ không thể trắng trợn táo bạo lui tới. Có lẽ tương lai có một ngày, đương vương tử trở thành quốc vương. Hắn là có thể đủ đem người yêu cưới đến bên người, nữ thần như cũ không hiểu. Nàng cũng không thể đủ lý giải cái gọi là giai cấp chế độ. Bởi vì ở trong lòng nàng, mọi người đều là đối xử bình đẳng, không có ai so với ai khác cao quý vừa nói. Chỉ cần là sinh mệnh, liền đều đáng giá tôn trọng. Thần hắc ám nhìn nàng một cái. Trong bóng đêm, nàng như cũ thuần trắng mà sạch sẽ, nàng trước nay đều là như thế này, đây là tình yêu. Ngươi một ngày nào đó sẽ hiểu, đây là ta muốn từ trên người của ngươi được đến đồ vật. Thần hắc ám đối nàng cười một chút. Chúng ta tiếp tục hãy chờ xem mơ siêu, vương tử cùng thị nữ kịch liệt mà hôn ở cùng nhau. Cuối cùng thị nữ khẩn trương lại ngọt ngào rời đi. Hai người ước hảo ngày mai buổi tối còn ở lâu đài chân tường hạ gặp nhau. Đến lúc đó hắn sẽ cho nàng mang một chi dính xương sớm hoa hồng đỏ. Ngày mai buổi sáng hắn tự mình đi hoa viên cắt xuống tới. Làm cho nàng lễ vật, bởi vì ở vương tử xem ra, hắn ái nhân ngượng ngùng khi gương mặt liền giống như hoa hồng giống nhau mỹ lệ, hai người chi gian. Tràn đầy ngọt ngào hơi thở. nữ thần có thể cảm nhận được loại này ái. Nàng cười, thần hắc ám lại biết cuộc tình này sẽ không có hảo kết quả. Bởi vì có người đã thấy được trận này hẹn hò, nhưng hắn không nghĩ làm nữ thần đối tình yêu lý giải ở lần đầu tiên liền từ ngọt ngào chuyển vì tan nát cõi lòng, vì thế nói, chúng ta trở về đi, trở về lúc sau. Thần hắc ám muốn đi ra cửa tìm một kiện đồ vật. Hắn không yên tâm đem nữ thần lưu tại giáo trong tháp. Liền đem nàng mang theo trên người, nữ thần thánh khiết quang mang là có thể bị che lấp. Nhưng bị che lấp không đại biểu quang mang liền không tồn tại. Cho nên, cho dù nữ thần hiện tại thoạt nhìn giống như trên đại lục bình thường nữ tính. Nhưng thần hắc ám vẫn cứ không thể tới gần nàng. Một khi tới gần, kia mỹ lệ quang mang liền sẽ làm hắn bị thương, hắn muốn tìm giống nhau có thể cho hắn không hề bị thương, làm hắn có thể tiếp cận nàng đồ vật, hắn biết ở nơi nào, mặc dù là thần cũng muốn đã chịu ước thúc. Thần hắc ám tuy rằng không xem như chính nghĩa chi thần, nhưng cũng là thần, hắn biết đến, ở quang minh đại lục quang minh thần giáo bên trong, có một khối thần bí hắc diệu thạch. Kia khối hắc diệu thạch đến từ hắc ám, là nhất thuần tịnh hắc ám kết tinh, nếu có thể đem hắc diệu thạch cùng chính mình hòa hợp nhất thể. Như vậy hắn liền sẽ không lại sợ hãi nữ thần trên người quang mang. Có thể ôm nàng hôn môi nàng, cùng nàng ở bên nhau, bọn họ ở trên đường gặp một đội quang minh ma pháp sư. Bọn họ là từ xa xôi quang minh đại lục phía bắc mà đến. Vì chính là tiến vào quang minh thần giáo phụng dưỡng nữ thần. Thần hắc ám cùng nữ thần gia nhập chi đội ngũ này. Bởi vì bọn họ biểu hiện ra ngũ giai ma pháp sư lực lượng. Đã có thể xưng được với là phi thường cường đại rồi. Cho nên chiến tranh là không thể tránh khỏi. Chỉ là đang xem vị kia thần hắc ám khi nào muốn khởi xướng mà thôi. Một cái quang minh ma pháp sư. Thở dài nói, đúng vậy. Hòa bình nhật tử sẽ không có nhiều ít, nữ thần nghe ma pháp sư nhóm nói chuyện. Nghi hoặc hỏi thần hắc ám, người muốn khởi xướng chiến tranh sao? Nàng tuy rằng không có cố tình đè thấp âm lượng, nhưng thanh âm nhu mỹ động lòng người. Cho nên cũng không có người chú ý tới, thần hắc ám nhàn nhạt mà nói. Người thích chiến tranh sao? Chỉ có chiến tranh nữ thần mới thích chiến tranh, nữ thần nói. Ta mong mỏi chính là hòa bình cùng yên ổn, đem quang minh cùng hy vọng vẩy đầy nhân gian, nghe một chút. Nhiều vĩ đại chí hướng, nhiều động lòng người lý tưởng, cỡ nào vô tư phụng hiến. Thần hắc ám cười, hắn cười có đối nàng bất đắc dĩ, cũng có đối thế giới khinh thường. Chiến tranh tính cái gì? Ở hắn xem ra bất quá là hắn tích góp khởi lực lượng quân cờ thôi, ngươi còn không có trả lời ta. Bọn họ nói sớm muộn gì muốn bắt đầu đánh giặc, ngươi muốn khởi xướng chiến tranh sao? Đây là suy nghĩ của ngươi sao? Thần hắc ám khẽ ừ một tiếng. Trận chiến tranh này, không thể tránh được, hết chương.